Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 136. Quan tâm. La phu nhân, đây chính là sợi dây chuyền kim cương độc nhất vô nhị do một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Pháp. Hiện nay trên thị trường thế giới chỉ có duy nhất một sợi này thôi. Viên kim cương này có xuất xứ từ châu Phi, được một thợ mỏ phát hiện ra. Đây là hàng rất quý hiếm, có giá trị rất đắt đỏ. Chỉ cần bà mang sợi dây chuyền này vào, nó sẽ tôn vinh khí chất cao quý của bà rất nhiều. Người đàn ông cầm một cái hộp trong tay, ra sức quảng cáo. Có thể đưa tôi nhìn kỹ được không? La phu nhân nghe được tiếng liền động lòng, cực kỳ thích sợi dây chuyền này. Tất nhiên rồi, xin mời. Người đàn ông lấy sợi dây chuyền ở trong hộp ra, đưa cho La phu nhân xem. Hai mắt cứ dán chặt vào sợi dây chuyền, sợ xảy ra sơ suất gì. Thật là đẹp, đúng là đeo lên cổ càng thêm cao quý. La phu nhân không ngừng khen ngợi, lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ của mình. Tạ Thiên Ngưng ngồi ở bên cạnh, chăm chú nhìn sợi dây chuyền, càng nhìn càng thấy quen. Cuối cùng nhớ ra là Lâm Thục Vân đã từng đeo nó. Lâm Thục Vân đã từng nói với cô, đây là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị. Trên thế giới chỉ có một sợi, không hề có sợi thứ hai. Chẳng lẽ đó lại là hàng nhái? Trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang nghi ngờ sợi dây chuyền này là hàng nhái, thì giọng La phu nhân vang lên làm cô khiếp sợ. Mới vừa rồi tôi còn tưởng đây là hàng nhái, giờ xem kỹ quả nhiên là hàng thật. La phu nhân nghiên cứu cẩn thận sợi dây chuyền mới nói ra bình phẩm. Hàng thật? Chẳng lẽ lại là sợi dây chuyền của Lâm Thục Vân? Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng rối, quả thật không thể tin được những gì đang diễn ra ở trước mắt. Theo cô biết, Lâm Thục Vân quý sợi dây chuyền này đến mức không cho bất cứ ai chạm vào, nên chắc chắn không có chuyện đem đi bán. Nếu như không bán, vậy sợi dây chuyền này từ đâu mà có? Lúc này, nhân viên phục vụ đem thức ăn đến, cung kính nói: "Xin mời quý khách dùng." "Được, cảm ơn nha." Đinh Tiểu Nhiên lễ phép trả lời, sau đó cầm dao nĩa lên, chuẩn bị ăn thì thấy Tạ Thiên Ngưng đang ngẩn người, liền nhỏ giọng gọi cô: "Này, Thiên Ngưng, cậu làm sao đấy? Sao lại ngây người ra như thế? Có phải đang nghĩ đến khỉ nhỏ không?" "Tiểu Nhiên, cậu nhìn sợi dây chuyền kia đi, hình như đó là sợi dây chuyền của Bắc Lâm thì phải." Tạ Thiên Ngưng vẫn không rời tầm mắt, cứ chăm chú nhìn sợi dây chuyền, trong lòng đầy nghi ngờ. "Cậu đang nói đến Lâm Thục Vân, mẹ của Ôn Thiếu Hoa sao? Đại tiểu thư này, mình nói cho cậu biết, đám người Ôn gia đã đối xử với cậu như thế thì cậu còn nghĩ đến họ làm gì?" "Mình không có, chẳng qua là vì sợi dây chuyền kia. Cậu biết không Tiểu Nhiên, sợi dây chuyền này đối với Lâm Thục Vân mà nói thì cực kỳ quý giá. Đừng nói đụng vào, cả đeo bà ấy còn không dám, chứ đừng nói đến việc đem bán. Thế mà sợi dây chuyền đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt mình, thực sự là quá khó hiểu, làm mình không thể nghĩ ra được lý do nào cả." Đinh Tiểu Nhiên để dao nĩa xuống, lấy tay chỉnh lại đầu Tạ Thiên Ngưng, không cho cô nhìn sợi dây chuyền nữa, nghiêm túc nhắc nhở: "Thiên Ngưng, bây giờ cậu đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Ôn gia nữa, nên chuyện của nhà họ cậu không cần quan tâm, bằng không sẽ rước đến phiền toái. Còn bị Tạ Minh San vu oan là cậu muốn giành lấy Ôn Thiếu Hoa. Và lại, sợi dây chuyền này không rõ nguồn gốc, nếu như cậu dính dáng đến nó sẽ chuốc thêm phiền toái vào người. Còn nữa, nếu mà cậu nói chuyện này với Ôn gia, người ta sẽ cho rằng cậu còn quan tâm đến Ôn Thiếu Hoa. Chẳng lẽ cậu không sợ Phong Khải Trạch ghen sao? Đàn ông khi ghen còn kinh khủng hơn cả phụ nữ, ngàn vạn lần không được vì tên khốn kiếp Ôn Thiếu Hoa mà làm tổn thương đến người mình yêu, có biết chưa hả?" "Tiểu Nhiên, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Thôi, chúng ta ăn cơm đi." Tạ Thiên Ngưng chợt hiểu ra, liền cười cười, sau đó ăn cơm, không bận tâm đến cái sợi dây chuyền kia nữa. Tiểu Nhiên nói đúng, sợi dây chuyền đó không rõ nguồn gốc, ngộ nhỡ cô dính vào nó thì gặp phiền toái, thì làm sao bây giờ? Tốt nhất đừng chú ý đến nó nữa. Để giữ lấy hạnh phúc, không cần phải hối hận về sau. Giờ cô chỉ cần dồn hết tâm tư vào Phong Khải Trạch là được. Phong Khải Trạch đang quan sát cẩn thận địa đồ chứng khoán trên màn hình máy tính, đột nhiên hắt xì hơn một cái. Hắt xì. Còn chưa ổn định liền vọt ra một câu châm chọc. Vợ anh nhớ anh à? Dù 10 ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím, nhưng Cự Phong vẫn có tâm trí để đùa giỡn. Cậu đang hâm mộ hay là ghen tị? Phong Khải Trạch liền đắc ý hỏi, trong lòng thầm vui mừng. Mặc dù khoa học chưa chứng minh ra, nhưng lòng cảm thấy rất vui vì người ta thường nói mình bị hắt xì một cái là có người nhớ đến mình. Trong lòng anh chỉ mong Thiên Ngưng nghĩ đến anh. Em không hâm mộ cũng chả ghen tị. Nhìn theo một góc độ hiện nay của anh thì là anh đang bị một người phụ nữ ăn sạch sẽ. Còn nói khó nghe hơn là anh bị vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng rậm. Loại chuyện ngu xuẩn này em chả thèm hâm mộ, nói gì đến ghen tị. Cậu đúng là ăn không được, nho thì còn nói nho xanh. Cả một rừng cây mà toàn là đồ bỏ đi, chẳng có gốc nào giá trị. Vậy thì cậu giữ lấy nó làm gì? Với thứ đổ bỏ, chỉ cần một cây có giá trị là được rồi. Em nói cho anh Phong nghe, anh đã bị người phụ nữ kia hạ độc, làm cho đầu óc mê muội rồi có đúng không? Cự Phong không ngờ mình bị phản bác lại, liền dừng công việc lại, quay ra đùa giỡn. Là anh em nhiều năm nên anh hiểu rõ suy nghĩ của Phong Khải Trạch. Tất cả mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì người con gái ấy. Nếu như một ngày người con gái ấy không còn, chẳng biết anh ấy sẽ trở thành thế nào nữa. Đúng vậy, tôi đã bị cô ấy hạ độc. Và giờ đây độc đã ngấm quá sâu, không còn có thuốc nào để chữa. Phong Khải Trạch hài hước trả lời, tiếp tục phân tích biểu đồ trên máy tính. Anh Khải Trạch, nói về chuyện tình cảm thì em rõ hơn anh nhiều. Em chỉ muốn nhắc anh, theo tình trạng bây giờ, anh sống cùng với chị Tạ Phi Ngưng không phải là chuyện tốt đâu. Đột nhiên trên mặt Cự Phong lộ ra vẻ lo lắng, có chút nghiêm trọng. Trừ cô ra, bất kỳ ai cũng không thể làm khó dễ gì cho tôi cả. Đó là do anh lo một mình chị ý, nên muốn đối phó với anh chỉ cần ra tay với chị ý là xong. Bây giờ Phong Gia Vinh còn chưa biết đến chị ý nên không có hành động gì. Nhưng một ngày nào đó, ông ấy sẽ biết. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra mà ta thì không thể lường trước được. Còn có Hồng Thina nữa. Ngoài mặt thì trông có vẻ nhu nhược, nhưng mà thực ra cô ta rất ghê gớm. Theo kinh nghiệm bao lâu nay của em về phụ nữ, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể đoán ra người đó là người như thế nào. Em khẳng định Hồng Thina không phải là người phụ nữ tử tế gì. Cô ta chỉ giả vờ yếu đuối, nhưng khi bị chọc giận liền có thể phóng hỏa giết người. Mà khi người phụ nữ phát điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Nghe Cự Phong nói, đột nhiên Phong Khải Trạch cảm thấy lo lắng, mới biết mình còn bỏ sót nhiều việc. Trước đây anh chỉ nghĩ đề phòng Phong Gia Vinh là được, không ngờ giữa đường lại còn nhảy ra một Hồng Thina. Xem ra anh phải nhanh chóng khống chế tập đoàn Hồng Thị mới được. Cự Phong, hiện tại chúng ta đang giữ bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hồng Thị? Không tới 20%. Cổ phiếu tập đoàn Hồng Thị đang có khuynh hướng rất tốt, nên bất kể chúng ta đề xuất giá cao như thế nào thì cũng không ai chịu đem bán. Bất cứ ai cũng có nhược điểm, nên cứ nhắm vào từng tên mà ra tay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phong Khải Trạch cười lạnh, trong mắt đều lộ ra vẻ tà ác. Để đạt được mục đích, có lúc phải dùng đến thủ đoạn, nếu không thì làm sao mà đấu lại với Phong Gia Vinh. Anh muốn em làm chuyện xấu sao? Cự Phong trợn mắt, biểu hiện vẻ bất mãn, nhưng không hề phản đối khi làm như vậy. Dù sao anh cũng thích làm những chuyện nửa chính nửa tà hơn, bằng không cuộc sống quả thật là nhàm chán. Đừng có tỏ ra thanh cao, cậu thế nào anh biết rõ nhất, thẳng thắn chút đi, có làm hay là không? Dĩ nhiên là làm, nếu không làm quả thật là nhàm chán. Em không muốn giống anh đâu, đem toàn bộ thời gian của mình dành hết cho một người phụ nữ. Đối với em, phụ nữ chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có, hà tất cứ phải lãng phí thời gian. Có thời gian thì đi làm chuyện lý thú hơn, không để uổng phí cuộc sống. Cự Phong cười xấu xa, nhưng trong đó lộ ra cảm giác chính tà. Anh ghét nhất là loại người ỷ mình có tiền đi ức hiếp người khác, cho nên vô cùng thấy hứng thú khi đối phó với bọn họ. Nếu như cậu có thời gian để nói hiêu nói vượng như vậy thì hãy đi chỉnh tên Hồng Thừa Chí đi. Anh thật không vừa mắt với hắn. Phong Khải Trạch nhớ lại chuyện Hồng Thừa Chí bắt nạt Tạ Thiên Ngưng, trong lòng rất tức giận, hận không thể đánh hắn một trận. Có muốn em tung ảnh nuôi của hắn lên mạng chơi không? Cự Phong đề nghị, nhưng kỳ thực trong lòng đã tính toán hết rồi. Không sao, nếu như cậu có ảnh nuôi của hắn thì cứ lấy ra đi. Lấy ảnh nuôi của hắn thì rất là dễ, cả hình khiêu dâm cũng chả có vấn đề gì. Anh yên tâm đi, chuyện dạy dỗ Hồng Thừa Chí này cứ để em. Hắn bắt nạt chị dâu đồng nghĩa với bắt nạt em. Em sẽ cho hắn sống dở chết dở. Phong Khải Trạch trầm mặc không nói, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, nhưng suy nghĩ lại bay đến chỗ của Tạ Thiên Ngưng. Không biết cô ấy ăn cơm có đúng giờ hay không. Hôm nay anh không có ở nhà, chắc chắn giờ cô ấy đang buồn. Cự Phong, anh có việc phải đi trước, chuyện còn lại cậu cứ tự giải quyết đi. Phong Khải Trạch vừa nghĩ tới chuyện Thiên Ngưng ở nhà, vì vậy vội vàng đứng lên, nhanh chóng rời đi. Chưa nói hết câu với Cự Phong thì người đã đi ra đến cửa. Dầm! Tiếng cửa đóng vang thật to, nhưng chẳng làm cho Cự Phong hết sửng sốt. Một lát sau, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, tiếp tục làm chuyện của mình. Ngoại trừ vì Tạ Thiên Ngưng ra, không còn nguyên nhân nào khiến Phong Khải Trạch vội vàng như vậy. Hết chương số 136. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.